Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 74, ta thuần túy là đang nói chuyện phiếm với nàng. Góc chuyện audio.com, edit, May 22, cho nên, ngươi giảng nhiều như vậy. Một cái trọng điểm cũng không có nói đến a. Vu Hoan cạn lời chọc chọc Phong Khuynh Dao. Phong Khuynh Dao giữ tợn chừng mắt nhìn Vu Hoan một cái. Dung Chiêu đứng ở bên cạnh. Ngươi hỏi vì sao Vu Hoan cùng Phong Khuynh Dao lại đang vui sướng trò chuyện. Hắn có thể nói, hắn cũng không biết sao. Vừa rồi Vu Hoan đột nhiên ném hắn xuống liền hướng Phong Khuynh Dao bay qua. Chờ khi hắn đến, Phong Khuynh Dao đã thu liễm lệ khí quanh thân. Trước sau bất quá chỉ có mấy giây. Quả thực là phát triển thần tốc. Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Rồi, ngươi nói. Vu Hoan nhanh chóng thu hồi tay. Ta bị luyện hóa thành ma khí. Những nhân loại tham lam đó lại vọng tưởng khống chế ta. Hừ, cũng không nhìn xem chính mình là cái thân phận gì. Cho nên ngươi liền bắt đầu tàn sát. Vu Hoan không sợ chết tiếp tục xen mồm. Phong Khuynh Dao lại giữ tợn chừng Vu Hoan. Vu Hoan lập tức câm miệng. Rõ ràng là chính bọn họ vì tranh đoạt ta. Giết hại lẫn nhau, đến cuối cùng tất cả tội lỗi lại đều đẩy hết lên người ta. Vu Hoan yên lặng nhìn đống thi thể trước mặt. Bọn họ đáng chết. Phong Khuynh Dao dường như biết Vu Hoan suy nghĩ cái gì. Đều là bọn họ tự tìm. Ngàn năm trước bọn họ cưỡng chế phong ấn ta. Không nghĩ tới ta còn có một ngày lại thấy ánh mặt trời. Phong Khuynh Dao đột nhiên quay đầu. Lăng lăng nhìn Vu Hoan. Diệp Vân Thường thật sự đã chết. Ngươi còn chưa nói Diệp Vân Thường làm cái gì khiến ngươi hận nàng như vậy đâu. Vu Hoan hỏi ngược lại. Phong Khuynh Dao nhíu mày. Con ngươi quanh quẩn xương đen nhìn thẳng Vu Hoan. Dường như muốn từ trong mắt nàng nhìn ra cái gì. Nhưng trong mắt Vu Hoan bằng phẳng một mảnh. Căn bản không có gì để tìm tòi nghiên cứu. Sau khi những người đó bắt lấy ta. Diệp Vân Thường nữ nhân kia thế nhưng chủ trương hoàn toàn hủy diệt ta. Sau đó tuy rằng những người khác cự tuyệt, ở thời điểm phong ấn, nữ nhân kia lại xuất hiện đánh gãy phong ấn, cũng cải biến trận pháp phong ấn. Trận pháp phong ấn bị cải biến, sẽ một ngày rồi một ngày cướp đoạt lực lượng của ta. Thẳng đến khi ta biến thành một thứ phế liệu, ngươi nói ta có thể hận hay không? Phong Khuynh Dao nói đến lời cuối cùng. Đã là dùng giống giận, Vu Hoan bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai nàng lúc ấy đi đánh gãy phong ấn, là vì cải biến trận pháp. Ai, ngươi làm gì? Phong Khuynh Dao đột nhiên phát cuồng, lao xuống Diệp gia, nghe được thanh âm Vu Hoan. Nàng còn thật sự ngừng lại, vặn vẹo nói, ngươi đi đi, ta không giết ngươi, nhưng là bọn họ, không thể không chết. Vu Hoan ấn đường nhảy. Vũ Hồng kiếm này sao mà kiêu ngạo vậy? Nàng nhìn qua rất giống như loại tùy tiện chém là có thể đập chết sao? Huy, ngươi chờ chút a, Vu Hoan đuổi theo Phong Khuynh Dao. Ngươi xông lên như vậy, bọn họ sẽ giết chết ngươi. Phong Khuynh Dao có chút nghi hoặc, con ngươi tràn ngập xương đen nhìn chằm Vu Hoan. Những người đó thực lực cao nhất mới thiên tôn, căn bản không phải đối thủ của ta. Vu Hoan đem Phong Khuynh Dao kéo lại, chỉ vào đại trạch bên trong Diệp gia. Mọi người đã xem ngây người, nhìn đến nữ nhân lớn lên giống tiên nữ kia không? Phong Khuynh Dao đáy mắt dâng lên một trận nồng đậm sát khí. Từ kẽ răng nặn ra mấy chữ, đương nhiên biết, ta còn phải cảm ơn nàng, bằng không ta cũng sẽ không thể cởi bỏ phong ấn nhanh như vậy. Chiếm cứ thân thể này, ta nói cho ngươi biết. Nữ nhân kia cũng không phải kẻ lương thiện gì. Nói không chừng nàng sẽ có biện pháp đối phó ngươi. Ngươi đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Vu Hoan vỗ bả vai Phong Khuynh Dao. Phong Khuynh Dao con ngươi đầy xương đen đột nhiên tan đi một ít. Nàng nhìn về phía Vu Hoan. Ngươi vì cái gì giúp ta? Vu Hoan chính khí tự nhiên vỗ ngực. Không biết xấu hổ nói. Ta không quen nhìn bọn họ dùng loại hành vi lấy nhiều khí ít này. Phong Khuynh Dao khóe miệng giật. Tình huống hiện tại, thấy thế nào cũng là nàng đang khi dễ người đi. Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, ngươi là kẻ duy nhất nhìn đến ta mà không lộ ra tham lam. Cũng không căm hận ta, Cảm ơn ngươi, Vu Hoan sờ sờ Thiên Khuyết kiếm trong lòng ngực. Có thần khí như vậy, ai còn coi trọng ngươi hàng second hand như vậy. Bất quá trên mặt lại là đại nghĩa. Dẻo miệng bịa chuyện, ta không thích mấy thứ này. Một người mạnh hay yếu, còn phải xem tự thân. Có vài người cầm tuyệt thế binh khí, không phải cũng là vô phúc sử dụng sao? Ngươi nhìn xem những cái đó. Bách Lý Vô Hoan, ngươi thế nhưng cấu kết với yêu nữ. Ngươi còn có nhân tính hay không? Vô Hoan sắc mặt cứng đờ, bị người ta đánh gãy. Nàng tỏ vẻ thực khó chịu, không thấy được nàng giả bộ còn chưa có xong sao? Nàng quay đầu nhìn người vừa nói chuyện, đúng là Sở Vân Cẩm tiên khí 10 phần. Vô Hoan ha hả hai tiếng, đột nhiên hướng Phong Khuynh Giao phía sau, lớn tiếng nói, ngươi đừng có oan uổng người khác, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cấu kết yêu nữ? Yêu nữ ở đâu, nhân tính, nàng trước nay chưa bao giờ coi mình là người, chỗ nào có nhân tính? Sở Vân Cẩm với đám người bên cạnh đều đen mặt, không cấu kết mà ngươi trốn đến phía sau Phong Khuynh Giao. Nàng sẽ không phản ứng. Bách Lý Vô Hoan, ngươi còn muốn rảo biện, chứng cứ đều bày ở trước mặt chúng ta. Chấm, chứng cứ gì, ta như thế nào không thấy được. Vô Hoan nhìn trái nhìn phải. Ngươi lấy ra ta nhìn xem a, tên vừa nói chuyện tức đến hộc máu. Rõ ràng như vậy, nàng thế nhưng còn có mặt mũi mà rảo biện. Không phải Vô Hoan muốn rảo biện, là nàng thật sự không có cấu kết với Phong Khuynh Giao. Nàng nói chính là sự thật, ồn ào, Phong Khuynh Giao một cái mắt lạnh đảo qua, đồng thời một đạo hắc khí từ tay áo nàng bắn ra. Đánh úp về phía ngực người nọ, tốc độ như vậy, người nọ căn bản không kịp tránh lóe, trực tiếp bị hắc khí đánh trúng, rớt xuống, người bên cạnh muốn lôi người nọ ra. Phong Khuynh Giao lại đánh qua một đạo hắc khí, hắn chỉ có thể bắt buộc từ bỏ. Trơ mắt nhìn người nọ rớt xuống. Các ngươi, người kia tức giận trừng mắt nhìn Phong Khuynh Giao. Chính là vừa thấy con ngươi Phong Khuynh Giao đựng đầy lệ khí. Hắn run run một chút, y đã đến bên miệng cũng nói không nên lời. Phong Khuynh Giao sẽ ra tay. Hoàn toàn ở ngoài dự liệu Vu Hoan. Giây lát sau, Vu Hoan liền nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Trào phúng mở miệng, đây là hậu quả của nói chuyện không thông qua đại não. Lần sau cần phải hảo hảo ngẫm lại rồi hẵng nói chuyện. Bách Lý Vô Hoan, ngươi là muốn cùng toàn bộ đại lục đối địch sao? Khiêu khích này, tuyệt đối là khiêu khích trần trụi. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Bách Lý Vô Hoan nữ nhân này còn dám trắng trợn táo bạo giúp đỡ Phong Khuynh Giao. Toàn bộ đại lục, đừng nói đến nghiêm trọng như vậy. Ta giống như người sẽ làm loại chuyện này sao? Vô Hoan xua tay, trên gương mặt yêu kiều đầy tiểu ý tất cả đều là vô tội. Vậy ngươi hiện tại là đang làm cái gì? Vô cùng nghiêm khắc chất vấn. Nga, cùng Phong cô nương tâm sự thôi à. Nàng vừa rồi xác thật là cùng Phong Khuynh Giao nói chuyện. Tuyệt đối thuần túy là nói chuyện phiếm. Phốc, ngay cả Sở Vân Cẩm trên mặt cũng có chút vết nứt. Mẹ nó. Cảnh tượng như vậy ngươi đang nói chuyện phiếm, ai tin a, cùng bọn họ phí lời cái gì? Giết chính là giết, Phong Khuynh Giao khí phách huy vũ hồng kiếm nhảy vào trong đám người. Liệt trận, Sở Vân Cẩm khẽ kêu một tiếng, bóng người nhanh chóng phân tán, đem Phong Khuynh Giao vây quanh, Vu Hoan yên lặng lui lại, nàng thích xem diễn, đánh nhau, vẫn là tính, nàng ghét không thể giết người đánh nhau. Không thú vị, cách chương.